sống cùng vạn tuế, chương 555, thực lực chân chánh, ngoặc kép, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, đứng thẳng hoa kiếm thánh thờ ơ ngồi ở trên đá ngầm, phảng phất không có không biết lục minh đang tàn sát một loài. Bình thản chịu đựng gian khổ hưởng thụ gió biển thổi phật. Cửu quỷ kiếm chi giúp thì kinh ngạc nhìn lục minh, bỗng nhiên kích động vô cùng xông về lục minh, giống lớn nói. Ngươi đang ở đây làm gì? Đừng điên, như ngươi vậy có phá hủy một mình ngươi, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì sao? Như ngươi vậy là theo cả nước võ sĩ cùng nhẫn đối nghịch. Ta biết ngươi nhận lấy không công bình đãi ngộ, nhưng ngươi không thể như vậy. Mau dừng tay, khốn kiếp, đừng nữa dính vào rồi. Chờ một chút, hiện tại, đã, không có chuyện của ngươi rồi. Có một nhẫn lạnh lùng đứng ở cửu quỷ kiếm chi giúp trước mặt trước, hừ nói. Là hắn lựa chọn cùng chúng ta là địch cho nên, không trách chúng ta liên thủ trừ ma. Đúng, hắn đã điên rồi, tỷ số ý động thay người, biến thành một cái thị huyết ác ma, người người có thể giết chi. Người võ sĩ ngạo nghễ mà đứng, đừng tưởng rằng giết cái quan lớn phú hào, là có thể hù ngã chúng ta. Có người ở trong đám người âm hiểm cười. Cửu quỷ kiếm chi giúp nhìn con ngươi ở co rút lại, hắn bỗng nhiên hiểu tại sao muốn mang những thứ này không có lực chiến đấu người đến quyết đấu hiện trường đây. Tại sao muốn ở nửa đường đánh chặn đường đây? Có lẽ mục đích đúng là vì kích thật nguyên may mắn thực một lần cái nhân tài mới xuất hiện để cho hắn ở dưới áp lực cuồng. Cái này môn địa cuối cùng mắt, áp lực thật lớn, hơn nữa bất công đãi ngộ, các loại âm mưu cùng đà kích, khiến cho trẻ tuổi thật nguyên may mắn thực giận dữ, nộ khí. Liều lĩnh khai chiến toàn dân là địch. Có lẽ, khi hắn rượu trong chén trong hạ độc, thì kích thích thân thể cuồng nhiệt thị huyết bị lạc lý trí thành phần. Còn có chín liêu nới lỏng đối chiến, mắt chính là dụ thật nguyên may mắn thật thể nội địa dược lực. Để cho hắn cuồng, cửu quỷ kiếm chi giúp nhìn về phía trên trận bị người bao bọc vây quanh lục minh hiện hắn thay đổi phía trước chính là lý trí cùng thong dong. Nơi nơi cũng là sát cơ cùng thị huyết, trong bụng tử nghiêm túc, thật độc ác thủ đoạn, vì trừ đi một cái có tiền đồ hậu bối. Thế nhưng dùng như thế hèn hạ thủ đoạn, trước hết để cho cái này hậu bối lâm vào thị huyết địa ma tính. Sau đó do kiếm thánh chính nghĩa trừ đi, đây chính là tiền bối hành động chính là kiếm thánh phong độ. Vì nhận được đệ nhất, thật không ngờ không chừa thủ đoạn nào, cửu quỷ kiếm chi giúp tức giận tới cực điểm gầm một tiếng. Hắn cảm thấy, trong cơ thể cũng có loại đồ nổ tung, có lẽ là dược lực tác, có lẽ là vô cùng tức giận, để cho hắn ý chí tự động bỏ qua lý trí. Chết thiệt khốn kiếp, các ngươi ai ngờ vây công hắn, như vậy đang ở thi thể của ta chung vượt qua sao, để cho ta cũng tới lĩnh giáo ngươi nhóm thủ đoạn âm hiểm sao. Cửu quỷ kiếm chi giúp đem áo xé nát còn sót lại xì gà lẩm bẩm ở trên miệng, sau đó rút ra bên hông trường đao tay rút súng lục ra, khuôn mặt dữ tợn căm tức trước mặt nhẫn, võ sĩ cùng vô số núp ở trong đám người âm hiểm cười bóng người. Không biết tự lượng sức mình đứa ngốc, để cho ta Sasaki đưa ngươi thượng Tây Thiên sao. Một trận cự đao tự nhiên trong cát rút ra ở chủ nhân huy vũ, ở tàn dương trung chiếu ra một mảnh hàn quang. Thượng, bầy sói chiến thuật vây giết, có một dẫn bộ dáng nam tử phất tay lúc đó, đã có mười mấy tên võ sĩ cùng nhẫn ở trong cát rút ra. Góc truyện audio.com, vũ khí, bọn họ hợp tác vô gian về phía lục minh vây giết ngày trước ngoài giảm hai vòng, ở phía ngoài nhất thậm chí còn có người móc ra thư cùng M166 chờ thương giới nhắm chúng, để ngừa lục minh có khả năng chạy trốn. Chín liêu nới lỏng ngồi dưới đất đóng chặt lại hai mắt mặt vô vẻ mặt. Y đậu chân cung mang theo bốn nữ hầu thì xa xa đứng ở một bên trong mắt toát ra phức tạp thần sắc không biết là tiếc hận hay là đau lòng. Nàng xem nhìn trên đá ngầm ngồi yên đứng thẳng hoa kiếm thánh con ngươi đi lòng vòng cuối cùng vẫn là lắc đầu để cho bốn gã nhìn mình thị nữ đều tiếp tục quan sát. Lục Minh ở cười ha ha, hắn hướng về phía cửu quỷ kiếm chi giúp la lớn. Xì gà nam, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy tàn sát đứng lên rất thoải mái sao? Đem một đoàn tiền bối cao nhân, mọi người dẫm ở dưới lòng bàn chân, khi bọn hắn thi thượng bước chậm đưa bọn họ đầu người giống như cầu giống nhau đá, chẳng lẽ đây không phải là thông qua mạnh con đường sao? Cửu quỷ kiếm chi giúp đem xì gà cắn nát ở nha trong khe hở, hắn cũng muốn trả lời. Nhưng là ở hai cái nhẫn cùng ba cái võ sĩ vây công, đã đỡ trái hở phải, chứng chọi đá căn bản không dành thở dốc chớ nói chi là mở miệng đáp lời. Mười tên nhẫn cùng mười tên võ sĩ, đều cầm lợi khí chậm rãi thúc ép. Có lẽ đơn đả độc đấu, bọn họ không có một người nào là đối thủ, bất quá đơn đả độc đấu cùng quần thể là hoàn toàn bất đồng. Cường thịnh trở lại người, đối mặt một đám cầm trong tay lợi khí người cũng sẽ lộ ra sơ hở, rơi xuống hạ phong, huống chi đây là một bầy giống như trước có cường đại võ lực mạnh trong những người này, đứng bên ngoài vây lực trận những thứ kia thật ra thì không thiếu có tông sư hoặc nhất phương mạnh, 4 gã kiếm hào, 3 tên thương vương cùng 2 gã thiên cầu nhẫn đã ở kia nhóm. Nếu như phía trước không có 2 đao lưu tông chủ 9 lưu nới lòng cùng hắn đánh một trận khiến cái này người nổi lên lòng cảnh giác như vậy bọn họ còn khinh thường vây mà tấn công chi. Bất quá, ngay cả cách đương phản kích đệ nhất thiên hạ 9 lưu nới lòng cũng không thể có thể đột phá loại này chúng mạnh vây giết chi trận. Một cái hậu bối, ở không có tiền bối chỉ dẫn, ở không theo như quy tắc ngầm mà tỷ số toan tính làm việc như vậy chính là cùng toàn thể thế lực là địch mấy trăm năm gần ngàn năm tới tạo thành quy tắc ngầm, không thể để cho một cái hậu bối phá vỡ. Hơn nữa người trẻ tuổi này không là bất kỳ thế lực thế mà thay đổi, dã tâm bừng bừng, hôm nay nếu không chảm trừ, ngày khác tất cố tình bụng họa lớn. Lục Minh cười ha ha, hắn chậm rãi giơ tay lên trong đích lá rụng cắt. KSCO-M. Các người đã không tha ta, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới của ta mạnh đường, chính là chu diệt, chính là kinh sợ, chính là để cho người trong thiên hạ đều ở sự cường đại của ta võ lực hạ run rẩy. Các người đều biến thành ta đạp thành đỉnh đá kê chân sao? Lục Minh cả người màu đen ma khí sôi trào lên, cả người hình dạng như ác ma như vậy, điên cuồng mà hướng vây công của mình nhẫn phát qua. Có ý tứ, bất quá, đáng tiếc có ngọn quá sớm, nếu chỉ hoãn 10 năm, vậy thì còn có ý tứ. Đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh lẩm bẩm tự nói, bất luận bao nhiêu vũ khí đả kích ở trên người, Lục Minh đều hoàn toàn không thấy dụng, hắn hình dáng như hổ điên loại, lấy lá rụng cắt toàn bộ phản trảm, khi hắn bị thương buồn thiêu máu tươi lâm ly đứng ở trong. Góc truyện audio.com, sân, 10 tên đúng kiếm hào cùng 10 tên ảnh nhẫn toàn bộ ngã xuống đất thân chỗ khác biệt. Càng nhiều là địch nhân đánh tới. Lần này, vây công nhân số vượt qua 20 người. Trong đó, còn bao gồm một gã thương vương cùng 2 gã kiếm hào, phô thiên cái địa cũng là đao kiếm cùng sáng quang mang lạc nhật ở nó làm nổi bật dưới, lộ ra vẻ phá lệ đẹp đẽ cùng quỷ dị. Cũng không biết trải qua bao lâu chiến đấu không biết lúc nào dừng lại toàn trường một trận tĩnh mịch. Máu chảy đầm đìa cửu quỷ kiếm chi giúp bị người dẫm ở dưới chân, trong miệng vô lực hộc bọt máu. Hắn chiến đấu đã kết thúc giết địch một người sau bị thương nặng bị bắt. Hắn không cam lòng nhìn về phía Lục Minh bên kia, muốn nhìn một chút cái này bản thân dùng tánh mạng xuống tiền đánh cuộc nam nhân huống như thế nào, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một nhóm người vây bắt một cái té ở trong vũng máu thi thể. Hắn thống khổ nhắm lại hai mắt của mình, cái này cùng ngày xưa đại ca của hắn tình hình chiến đấu cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng dạng là thiên tài giống như trước bị được tiền bối chém giết. Bất đồng duy nhất chính là cái này từng đánh bại 9 lưu nới lỏng nam nhân lấy dốc hết sức khiêu chiến mười mấy tên mạnh hơn nữa còn là ở một mình đấu 2 đao lưu tông chủ sau. Một trận sóng biển đập ở trên đá ngầm thì ra là đứng yên thiên cầu nhẫn cùng kiếm hào, bỗng nhiên hết thảy nhuyễn đảo. Trên người bọn họ chút nào vô thương, nhưng giống nhau một chút lỗ cũng bắt đầu khuếch tán thường nhanh chóng. Ở trong đống xác chết cái cả người là thương huyết nhân, lung la lung lay bò dậy phá thiêu khắp nơi võ sĩ đao, hình dạng như ác ma loại cười lớn. Vẻ mặt của mọi người hơi bị kinh chấn thần đều khiếp sợ người trẻ tuổi này điên cuồng chiến lực. May là trẻ tuổi ở bên trong, vẻn vẹn ra khỏi như vậy một cái kẻ điên, nếu có 2 cái hoặc nhiều hơn, kết quả kia sợ rằng. Mạnh đây chính là đáng giá ta theo đuổi mạnh, đại ca chẳng lẽ là người anh linh ở canh gác của hắn sao? Cửu quỷ kiếm chi giúp ngẩng đầu, nhìn về phía máu đỏ là bầu trời bao la, phảng phất ở hồng vân trong, nhìn thấy đại ca của mình nụ cười. Xem ra trò hay còn đang đầu. Y đậu chân cung trong tay chén kia rượu tự nhiên Lục Minh khai chiến, vẫn đang cầm cho đến hiện tại, mới yên lòng mỏng hạp một ngụm. Giết, vì tàn khốc vung tay lên, cho mình dùng, giết. 2 vị thiên cầu nhẫn, danh kiếm hào, 2 gã thương vương cùng chứa nhiều ảnh nhẫn, kiếm sĩ cùng đi ra rung trời tiếng reo hò, hướng trong sân cái kia máu chảy đầm đìa mục tiêu xung phong liều chết ngày trước. Nhưng là, một cái so với bọn hắn thanh âm càng hơn cự đại thiên gấp trăm lần gieo hò ở cả vùng đất nổ bung, tất cả mọi người như sấm bên tai, thần hồn đều chấn, trong đầu thẳng chấn đến sâu trong linh hồn. Cái kia gieo hò là, cửa địa ngục, trong thiên địa phảng phất bị, được ma chảo xé dường như, xuất hiện một cái màu đen cự động. Công kích mọi người, đều ở một sát na trệ định ở giữa không trung. Phảng phất cái hắc động kia không gian, thời gian đã dừng lại. Cõng ngồi bên này kiếm thánh thần sắc trên mặt đột nhiên căng thẳng, mà ngồi trên mặt đất đóng chặt hai mắt 2 đao lưu tông chủ 9 lưu nới lỏng, cũng hai mắt trợn trừng. Y đậu chân cung chén rượu trong tay tát thanh bị được thất thần nàng bóp nát rụng. Tích, một giọt máu tươi tự nhiên Lục Minh khóe môi mịch ra, nhỏ tại. Góc truyện audio.com, Cát Thượng, điểm này cực kỳ rất nhỏ thanh âm, đem thời gian mang về đến trên thực tế, hắc động biến mất, phảng phất từ tới không có xuất hiện quá. Mà những thứ kia vây công thiên cầu nhẫn, thương vương cùng kiếm hào, còn có mấy chục ảnh nhẫn kiếm sĩ, toàn bộ lẳng lặng yên ngã xuống đất, bọn họ thân thể vô thương, nhưng linh hồn ở mới vừa rồi một sát na đã mai một, để cho hắc động cắn nuốt. Tất cả đao kiếm đồ phòng ngự, hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không có ngoại lệ. Lục Minh ở trần cầm trong tay răng cưa loại lá rụng cắt lấy máu tươi lâm ly đích tay, nhắm thẳng vào cái kia che mặt vì. Người, chính là hoàng thất người có ba ngày nguyệt danh xưng là thị vệ trưởng Fujiwara tới chung sao? Để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục sao, ngươi đã sống được đủ đã lâu. Không, hắn là của ta. Cửu quỷ kiếm chi giúp bỗng nhiên phi phun ra một ngụm xì gà cặn cả người là huyết đứng lên, mà dẫm phải đầu của hắn Sasaki thống khổ ngã xuống đất lăn mấy vòng, cũng chưa có tiếng động. Bang bang, hai gã hộ vệ tại vì bên cạnh võ sĩ, bà thương, ở cửu quỷ trên người đánh ra hai đóa vòi máu. Các ngươi chẳng lẽ không có thể đánh đúng một chút sao? Xì gà nam cửu quỷ khinh miệt hứ một búng máu, giơ súng đem hai người nổ đầu. Ba tên cầm trong tay M166 nam tử ngay cả súng còn không có bưng lên cũng đã phát hiện mình thấp một đoạn. Bọn họ nửa người bị được Lục Minh chặt đứt, sợ hãi kêu té ngã trên đất trên mặt. Hai gã thư tay bị làm cho sợ đến cái giám cốt đi tiểu biến, ở gần trình trong, bọn họ một chút ưu thế cũng không có, nhưng là phải nghĩ kéo ra khoảng cách quả thực so với lên trời còn khó hơn, cái này máu chảy đầm đìa ma thần, nháy mắt đang lúc đó, liền bay vùn vụt hơn 30 mét không gian, nhanh chóng hiện tại tay súng bên người, đưa bọn họ ba người chém eo, bản thân bưng AWPP thật có thể kéo ra khoảng cách nhắm chúng ra hỏa này sao? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhất tề vứt bỏ súng, đem hai tay giơ lên cao đến cùng đỉnh. Ta không thích đầu hàng đối thủ, Lục Minh thở dài, trong tay răng cưa loại lá rụng cắt giơ lên. Ta cũng vậy không quá thích, cửu quỷ kiếm chi giúp đi tới, bang bang hai tiếng, đem hai gã đầu hàng thư tay nổ đầu, nửa hướng về phía Lục Minh xin lỗi thanh nói. Hai người này coi là ta thiếu ngươi, bởi vì bọn họ đã từng là thuộc hạ của ta. Cửu quỷ kiếm chi giúp nửa chuyển mặt ngó che mặt vì, lắc đầu. Fujiwara, ta xem ở ngươi thân là một cái tiền bối phân thượng, nói với ngươi di ngôn cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi cái kia ba chân mèo công phu cùng nhàm chán thương pháp có thể giết được ta. Fujiwara tới chung vô cùng khinh miệt cười xuống khăn trùm đầu, lộ ra một tờ tràn đầy vết sẹo khuôn mặt phía trên chừng mấy chục tất cả lớn nhỏ vết sẹo, ngay cả sống mũi cũng băng một bên. Bị nhiều như vậy thương, đã trải qua nhiều như vậy chiến sự, hắn còn có thể sống được đúng là cũng có hắn chỗ hơn người. Lục Minh vỗ vỗ cửu quỷ kiếm chi bả vai. Người này giao cho ngươi, ta đi giết chết đứng thẳng hoa kiếm thánh, nếu như ngươi đánh không lại, liền hô một tiếng ta giết đứng thẳng hoa kiếm thánh sau, sẽ đi qua giúp cho ngươi, bởi vì ngươi bản lãnh đúng là chưa ra hình dáng gì. Không cần ngươi lo, ngươi đánh không lại mới chịu hô một tiếng ta ngày trước giúp ngươi. Cửu quỷ kiếm chi giúp căm tức vô cùng quát, ha ha ha, Fujiwara tới chung nghe hai người rất đúng nói, phảng phất nghe thấy trên đời buồn cười nhất chê. Góc truyện audio.com cười như vậy ôm bụng cười cười to không ngừng, bên kia đứng thẳng hoa kiếm thánh rốt cục đứng lên. Hắn không có quay đầu lại nhưng mang một ít cao nhất thái độ đối với Lục Minh nói. Người nếu như cần có thể bỏ hơi thở một chút tái chiến hoặc nói chút điểm di ngôn các loại. Lục Minh đem răng cơ loại lá rụng cắt ném xuống đất mỉm cười nói. Nói di ngôn cơ hội ta để lại cho ngươi. Hắn vừa hướng về phía y đậu chân cung hét lớn. Mấy người các ngươi ngu ngốc, lão tử chảy máu đều ở chảy khô, còn lăng ở nơi đâu làm gì? Mau tới đây cho đại gia băng bó, còn có các ngươi đem thương giấu kia rồi. Súng, đứng thẳng hoa kiếm thánh nghe, khẽ co mày, tiểu tử này bất luận làm cái gì, luôn luôn điểm ra ư ngoài dự liệu của mình, chẳng lẽ, hắn chân chính am hiểu chính là dùng súng. Y đậu chân cung bay thổi qua tư thế cực kỳ tuyệt đẹp, bất quá động tác nhưng lôi nhân. Tay nàng hướng Lục Minh hạ thân vừa sờ cười nói. Thương không phải là còn đang sao, ta lo lắng hồi lâu, có thể hay không làm cho người ta đả thương, thì ra là còn ở đây. Cửu quỷ kiếm chi giúp tát té lăn trên đất ngay cả nghiêm túc đứng đắn hai đao lưu tông chủ chín liêu nới lỏng, cũng đầy đầu hắc tuyến, đều lúc nào rồi còn muốn. Đối thủ nhưng là kiếm thánh a, chẳng lẽ hai người kia thần kinh thật là cương ti làm hay sao? Bất quá, bốn gã nữ hầu thật đang ngồi dưới nệm hạt cắt chuyển ra một cái thật dài hộp gấm. Cái này màu đỏ như máu hộp gấm vừa ra, đứng thẳng hoa kiếm thánh thần sắc có chút khẽ biến. Chín Liêu nới lỏng cũng nhìn Lục Minh, hắn bỗng nhiên nhớ lại cự tuyệt tham dự tiểu trừ đại hội trúc đang lúc phong ta gió êm dịu đang lúc cô Zero, nghe nói, cái này tự xưng là hoàng nhẫn đích thực nguyên may mắn thực là dùng một chi cây tăm làm thành súng tới uy áp kiếm hào phong đang lúc phong ta, chẳng lẽ cái này khoa trương lời đồn đãi thật sự. Có thể đánh ra cửa địa ngục cùng dễ dàng học trộm đến bản thân kiếm đạo chảm phản tuyệt kỳ đích thực nguyên may mắn thực hắn am hiểu nhất là không là kiếm, mà là súng. Chẳng lẽ mới vừa rồi tiểu tử này cùng bản thân đối chiến cũng không có dùng tới thực lực chân chánh. Cách chương.